Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Lậu Thủy, chương 28 Lậu Thủy, nơi này cảm giác cũng không tệ lắm. Người cảm thấy đâu, Viên Minh, cũng chính là thượng một cái thế giới sở thầm gặp được Petri. Nhỏ giọng đối với sở thầm nói, nhìn một đường đi tới toàn hiện đại cảm lưu sướng đường cong cong. Nghệ cao kiến trúc. Còn có tầng tầng thân phận nghiệm chứng các loại máy móc chạm kiểm soát, không biết từ đâu phát ra. Màu bạc ánh sáng nhu hòa, đem cái này nấp trong ngầm viện nghiên cứu chiếu rọi tràn ngập tương lai cảm. Người thậm chí vô pháp đem nó cùng một chút phong kiến mê tín cùng quỷ thần nhấc lên liên hệ, sở. Thầm thu hồi lướt qua những cái đó hạng nặng võ trang bảo an người máy cùng áo blau trắng nghiên. Cứu viên dư quang. Nhàn nhạt nói, chẳng ra gì, xem cái này quang. Những cái đỏ u linh gì nhất định không thích Viên Minh làm mặt quỷ ý bảo một chút tràn ngập toàn. Bộ không gian sáng ngời ánh sáng, sở thầm nhưng cũng không như vậy tưởng. Nếu này đó quang đều tát, người trông cậy vào ngầm còn sẽ có khác nguồn sáng sao? Lại còn có thông gió quản cống thoát nước loại này chỉ cần có người đều sẽ tồn tại địa phương. Hắc ám chỉ là ẩn nấp rồi, lại vĩnh viễn không có khả năng biến mất, chỉ mong đi. An tĩnh điểm mơ siêu, sở thầm nói xong, đoàn người đã bị dẫn đầu mang vào thang máy chung tính chất đặc biệt cửa khoang đóng cửa. Nếu không phải quang bình thượng hiện lên làm người xem không hiểu ký hiệu. Bên trong người thậm chí cảm thụ không đến thang máy rốt cuộc là tại hạ hành vẫn là thượng hành. Vững vàng tựa như trên mặt đất giống nhau, nếu xảy ra chuyện chạy trốn liền càng thêm khó khăn. Cũng không biết lần này trung tâm điểm là cùng cái gì tương quan. Sở thầm nhíu mày nỗ lực ghi nhớ quang bình thượng nhảy lên ký hiệu tựa như tóm tắt giới thiệu như. Vậy, bọn họ là tới này gian viện nghiên cứu thực tập sinh. Hơn nữa bị an bài tới rồi nhất cơ mật sinh vật thực nghiệm khu vực. Vừa nghe tên liền biết mặt sau nhật tử đại khái không tốt lắm quá. Hơn nữa lần này thật chắc rốt cuộc không hề là chỉ có 3 ngày. Lần này thí nghiệm số trời chừng 10 ngày, kỳ thật ở nội bộ C cấp trò chơi thế giới cũng là có các loại khác nhau, chỉ là chúng nó trung tâm nguồn năng lượng lớn nhỏ không sai biệt lắm mới phân chia đến một bậc. Nhưng thực tế thao tác lên lại sai lệch quá nhiều. Bất quá C cấp thời hạn giống nhau khống chế ở 15 thiên trong vòng, dẫn đầu Suman nữ sĩ ở tiến vào. Thang máy sau liền bắt đầu phổ cập một ít thường quy những việc cần chú ý. Làm cho này đó xem mới mẻ chân tay vụng về thực tập sinh nhóm biểu hiện thông minh điểm mơ siêu các. Người 10 cái người sẽ phân phối thành 5 tổ bị an bài ở các tiến sĩ thủ hạ. Đến lúc đó sẽ có tiến sĩ trợ lý dẫn dắt các ngươi hiệp trợ tiến sĩ công tác, không chút cầu thả. Công tác trang cùng khắc nghiệt sắc mặt làm vị này dẫn đầu thoạt nhìn hết sức bất cận nhân. Tình tới rồi địa phương, nhớ kỹ các ngươi thân phận, còn có công nhân sổ tay thượng quy định, làm các ngươi nên làm, xem các ngươi nên xem, nhìn thấy bất cứ thứ gì đều không cần đại kinh tiểu quái. Chúng ta thí nghiệm trong sở đều là toàn cầu đứng đầu khoa học kỹ thuật thành quả. Đừng dùng các ngươi kia chỉ có đậu nành lớn nhỏ tầm mắt. Cân nhắc những cái đó ngươi xem không hiểu đồ vật. Nếu có người trái với quy củ, kỹ xảo tính một cái tạm dừng. Có chứa áp bách tầm mắt xẹt qua mỗi một cái khẩn trương gương mặt. Suman mới nhẹ nhàng cười nói, đừng quên hợp đồng cuối cùng là có tử vong danh ngạch. Hy vọng các ngươi không cần trở thành trong đó một viên, lúc sau phân phối cùng nhận người đều thực. Thuận lợi, sở thầm may mắn cùng Viên Minh phân tới rồi một vị tiến sĩ thủ hạ. Lúc sau bọn họ liền lãnh chính mình phòng tạp, kết thúc hôm nay hành trình, Viên Minh cầm chính mình công tác tạp. Vào cửa trước còn vui vẻ đối sở thầm nói, khó được có cái trò chơi mở màn nhẹ nhàng như vậy. Nhiều hy vọng vẫn luôn như vậy, sở thầm nghiêng đầu không phát biểu chính mình cái nhìn. Dùng phòng tạp soát khai chính mình phòng đơn. Bước vào phòng, môn ở sau người tự động quan hạp lạc khóa. Đập vào mắt là một cái chỉ có chính mình bao con nhộng phòng một nửa đại ký túc xá. Ngắn gọn sáng tỏ, đem chính mình nhân vật mang theo bọc nhỏ thu vào liền huề ba lô. Sở Thầm không vội vã làm khác, bắt đầu cẩn thận kiểm tra cái này liếc mắt một cái vọng toàn ký túc xá, vách tường cùng bên ngoài. Tài chất giống nhau, là một loại xúc tô lạnh lẽo kim loại, hơn người đầu mặt tường có thể tản mát ra nhu hòa ngân quang. Ánh sáng đủ để chiếu sáng lên phòng mỗi một góc, hơn nữa trên đầu giường có điều tiết trang bị, giường đối với đại môn. Mép giường là một chương không lớn án thư mặt bên trên tường có nội khảm tủ quần áo. Mà cạnh cửa là cách ra tới độc lập buồng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh có tắm vòi sen khu cùng bồn tắm. Còn có thẳng uống nước cùng bình thường dùng thủy quản, Sở Thầm chỉnh thể tìm tòi một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì thượng một người sử dụng dấu vết. Không riêng gì góc cạnh di lưu vật, liền kim loại hoa ngân đều không có. Cái này làm cho hắn có chút kỳ quái, trong lòng có phỏng đoán. Sở Thầm từ liền huề ba lô chung lấy ra một phen tiểu đao. Nhẹ nhàng ở không rõ tài chất trên bàn sách cắt một đao, cái gì dấu vết cũng không có, Sở Thầm nhướng. Mày, hắn hoa quá nhẹ, lại là một đao. Lần này có dấu vết, nhưng là chỉ chốc lát, tựa như miệng vết thương khép lại giống nhau. Hoa ngân trường hảo, thần kỳ tài chất. Sở Thầm từ trên bàn sách ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng cái này tựa hồ hoàn toàn mới phòng. Xem ra ở chỗ này là đừng nghĩ thông qua đơn giản dấu vết hiểu biết phía trước trạng huống, xác định. Lại phát hiện không được khác cái gì. Sở Thầm liền bắt đầu từ liền huề ba lô chung móc ra nguyên chủ bọc nhỏ. Đem đơn giản quần áo cùng rửa mặt đồ dùng mang lên, ở tiến trò chơi lúc sau hắn liền kích hoạt rồi. Bạch Hiêu nguồn năng lượng tạp, hơn nữa hiện tại tấm các đã hóa thành cho, đại biểu Bạch Hiêu bám vào người thành công. Chính là hắn còn không có thu được bất luận cái gì nhắc nhở cùng tín hiệu. Chỉ có thể cầu nguyện cái kia không đáng tin cậy lần này có thể tìm cái dung được điểm ra hỏa bám. Vào người, 100 mét thâm dưới nền đất chỗ sâu trong. Thật nhỏ bọt nước hoạt ra hơi hạp cánh môi, từ đáy nước từ từ dâng lên. Đạn đạo đều không thể xuyên thủng trong suốt mạc tường sau một mặt màu bạc thân ảnh chợt lóe mà qua. Thoăn thoắt giống như tia chớp giống nhau bổ ra nước gợn. Chỉ dự u quang làm người lưu luyến truy tìm mơ siêu đã 10 giờ. Sở Thầm ở khả năng bị xâm lấn vị trí bố hảo phòng hộ trang bị. Quyết định sớm một chút nghỉ ngơi, mở ra cảm ứng long đầu. Tiếp phùng tiêu chuẩn bị rửa mặt, tới gần lúc sau. Sở Thầm bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng chủ động một chút cái mũi, mùi tanh, Sở Thầm phóng rớt trong tay thủy. Đuổi đi ma một chút ngón tay, cũng không dính nhớp, sau đó lại tiếp một phùng nghe nghe, mùi tanh thực đạm, nhưng là có, là nước biển, cái này viện nghiên cứu thông dụng thủy là nước biển làm nhạt tới. Cái này địa phương tới gần bờ biển, hoặc là liền ở trong biển. Viện nghiên cứu kiến ở như vậy vị trí là vì cái gì? Ẩn nấp, vẫn là nói nghiên cứu yêu cầu. Trong lòng có cái mơ hồ phỏng đoán. Sở Thầm phóng rớt trong tay thủy mở ra thẳng uống nước quản. Thẳng uống nước làm nhạt cơ hồ không có gì mùi tanh. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng dùng thẳng uống nước rửa mặt xong lên giường, hắn ngủ hạ sau. Trong nhà ánh đèn bị đóng cửa. Chỉ dư tới gần buồng vệ sinh góc tường đêm đèn phát ra mỏng manh ánh huỳnh quang. Không có cửa sổ phòng nội hắc ám lại tĩnh nặc, Sở Thầm tắt đi phát sóng trực tiếp yên lặng tính toán. Một chút thời gian, hiện tại hơn 11 giờ. Đệ nhất đêm không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng đại khái suất là đêm bình an có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi. Cho nên hắn quyết định nghỉ ngơi 6 tiếng đồng hồ, buổi sáng 5 giờ trung khởi. Bọn họ 8 giờ tập hợp, còn có 3 cái giờ có thể chuẩn bị, bằng không liền sợ mặt sau nhật tử liền ngủ ngon thời gian đều không có, đêm tiệm thâm. Sở Thầm nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ gian ẩn ẩn nghe thấy được tiếng nước. Rất xa, tí tách từng tiếng, giống như là buồng vệ sinh vòi nước không quan trọng lậu thủy giống nhau, đầu óc nháy mắt tỉnh táo. Lại, nhưng hắn không vội vã trợn mắt. Chỉ là nhạy bén cảm giác chung quanh hết thảy, không có phong, mép giường lá bùa còn ở, như cũ hắc ám, thật giống như thật sự chỉ là vòi nước hỏng rồi, cái này kết luận đương nhiên không ở Sở Thầm suy. xét trong phạm vi, đều 22 thế kỷ, tài chất tài liệu đều đã có thể tự động chữa trị. Lại liền vòi nước đều giải quyết không được, hậu cần bộ nhân viên công tác sợ là muốn tập thể tan học lại một lát sau vẫn là không có việc gì. Phát sinh, giọt nước thanh xa gần cùng tần suất đều không có bất luận cái gì biến hóa. Nghĩ nghĩ Sở Thầm ở chăn hạ ấn xuống mộc bài. Cưỡng bách chính mình lại lần nữa tiến vào thiền miên, địch bất động ta bất động. Loại này không có thương tổn tính sự kiện, tạm thời bỏ qua khả năng cũng là tốt xử lý phương pháp, sáng sớm hôm sau 5 giờ. Quả nhiên trong WC sạch sẽ không có bất luận cái gì lậu giọt nước thủy dấu vết. Lỗ thông gió cùng cửa còn có mép giường lá bùa đều bình yên vô sự. Ngay cả kiểm tra đo lường khí thượng cũng không lưu lại quái vật dấu vết. Tối hôm qua tích thủy thanh càng giống hắn ảo giác nhưng Sở Thầm rõ ràng. Cái này tiếng nước vẫn luôn vang tới rồi 4 điểm mới đình chỉ. Loại này không có nguy hiểm thử rất giống là một loại mồi, đem trên giường lá bùa thu hồi vũ khí kẹp. Trung, lỗ thông gió cùng cửa không có triệt. Sau đó hắn đem công nhân sổ tay thượng quy tắc trọng điểm nghiên cứu một lần sau. Liền bắt đầu tiếp tục khắc lên thứ không có hoàn thành mộc bài, trước thế giới hậu kỳ Sở Thầm không? Có tự mình ý thức, muốn chế tác vũ khí sự tự nhiên cũng bị quên ở sau đầu. Sân thế giới này còn không có vội lên, hắn tiếp tục nếm thử ý nghĩ của chính mình, 6 giờ lúc sau. Phòng nội bắt đầu cung cấp cơm điểm, Sở Thầm ở màn hình điều khiển thượng bảo thủ lựa chọn cháo trắng màn thầu cùng dưa muối. Không hai phân chung đồ vật liền xuất hiện ở ngăn tủ bên cạnh truyền tống dương, chờ đi làm rời đi. Phòng thời điểm, Sở Thầm cái thứ nhất tự chế mộc bài đã hoàn công. Đường cong chu sa cùng khe lõm sâu cạn cùng nguyên bản cơ hồ giống nhau như đúc. Đủ để lấy giả đánh cháo. Nhưng tựa như Bạch Hiêu nói, kiểm tra đo lường khí kiểm tra đo lường không có bất luận cái gì nguồn năng lượng. Này chỉ là một cái lớn lên giống nhau thủ công mộc bài, Sở Thầm đương nhiên suy xét qua cái này tình. Huống, hắn còn không tính toán nhanh như vậy liền phủ định chính mình. Giao cho nguồn năng lượng có lẽ chỉ là yêu cầu một cái cơ hội, hắn đem mộc bài thu vào liền huề ba lô. Sửa sang lại áo blau trắng cùng túi tiền chung chuẩn bị phẩm mở ra cửa phòng, ra cửa hắn liền gặp. Được đang chuẩn bị rời đi Viên Minh. Đối phương thấy vậy lập tức thấu lại đây, tối hôm qua ngủ đến thế nào? Hoa hoa trên mặt tràn đầy hồng nhuận, hiển nhiên ít nhất hắn ngủ thật sự không tồi. Còn có thể, Sở Thầm theo bản năng lảng tránh tiếng nước vấn đề, cùng lúc đó bọn họ không xa một. Gian cửa phòng cũng bị mở ra, từ bên trong đi ra thật chắc viên nghe này bất mãn nói, chẳng lẽ các ngươi không có nghe thấy tiếng? Nước sao, vang lên cả đêm. Vẫn là nói chỉ có ta này gian phòng vòi nước hỏng rồi, không có. Ta phòng cũng có chút từ bọn họ phía sau lại đuổi kịp một vị thật chắc viên ứng hòa nói, lần này. Thật chắc nhân số như cũ là 10 cái người. Bất quá bởi vì thời gian nguyên nhân, tân nhân tỷ lệ rõ ràng giảm bớt. Thật chắc tân nhân tính thượng Sở Thầm cùng Viên Minh tổng cộng chỉ có 5 người. Dư lại 5 cái đều là đã qua tay mới kỳ lão nhân, ở Sở Thầm trong trí nhớ. Bắt đầu nói chuyện người này tên gọi Bành Lương, chủ trì có giới thiệu nói là một vị đê cấp thật chắc tay già đời. Mà nói tiếp vị này gọi là Tỉnh Thúc là một cái mới trải qua trận thứ 2. So Sở Thầm bọn họ còn không có kinh nghiệm thật chắc tân nhân, đúng không? Vang lên một đêm, người đi xem không? Là vòi nước lậu thủy đi, Bành Lương như là tìm được tri âm giống nhau chạy nhanh nói tiếp Tỉnh Thúc nhưng thật ra tân nhân bộ dáng, gãi gãi đầu thành thật nói, ta liền nghe được cái thanh. Không tưởng như vậy nhiều lại ngủ, nghĩ nếu không hôm nay hỏi một chút tìm người tới tu tu, ngày đầu tiên liền có vấn đề giống như. Không tốt lắm, vẫn là trước nhìn xem đi, nhịn một chút. Cẩn thận một chút, Bành Lương một bộ người từng trải bộ dáng giáo dục nói, cũng là Tỉnh Thúc cảm. Thấy có đạo lý, thấy đi ở cách đó không xa Sở Thầm bọn họ liền hỏi nhiều một câu, các ngươi nghe thấy được sao? Lậu thủy thanh mơ siêu, Sở Thầm lắc đầu nói, không có, Ta buổi tối ngủ đến rất thật, Viên Minh cũng phụ họa nói gì cũng không nghe thấy. Này hai người thấy bọn họ không có gì cộng đồng đề tài. Liền không hề đáp lời. Hai người nói chuyện đi xa, gặp người đi xa. Viên Minh cũng có chút tò mò không khỏi nói, thật đúng là lậu thủy a. Ta xem này trang hoàng khá tốt, Sở Thầm nghe cười. Thật đúng là ngốc người có ngốc phúc, trải qua trước thế giới cuối cùng sự tình. Hắn đối người này cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên có chút lời nói nguyện ý nhiều lời hai câu, thấy liền lậu. Không phát hiện liền không lậu, a. Viên Minh hoàn toàn bị Sở Thầm những lời này làm mông. Đi ra hơn nửa ngày còn cân nhắc, rốt cuộc lậu không lậu a. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất ở trải vuốt đại cương cùng nhân vật tiểu truyện. Khả năng không phải đổi mới thời điểm sẽ có sửa chữa. Đại gia vẫn là ấn thời gian xem đổi mới liền hảo, tồn cảo hao hết ta sẽ thông chi. Cảm ơn đại gia duy trì tương đương. Vỗ tay, hết chương.